Chương 3278 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi đối với ta làm cái gì cũng có thể. Cung vớt Bi Liêu song sót rời đi, đối với Huyền Hộ mà nói đây là căn bản chuyện không thể nào, lại không nói trước mắt bị chất thành núi đá tảng cho ngăn chặn, bên ngoài những kia Huyền Linh La Hán cũng có thể đem bọn họ giết chết 108.000 thứ, từ nơi này sống sót đi ra ngoài, không có nửa điểm hy vọng, nàng hiện tại liền hy vọng Huyền Ngọc có thể sống, có thể cho Huyền gia lưu hạ tối hậu một đạo hương hỏa, chỉ là ở nàng nói xong sau khi, Long Phi khí tức trên người thật giống như đột nhiên biến đổi. Răng rắc, e đá tảng chồng bên trong không ngừng bùng nổ ra các loại gãy vỡ tiếng nổ vang, đá tảng ở bung lỏng, thật giống như dưới lòng đất có một luồng siêu cường sức mạnh ở dưới đất chui lên như thế. Huyền Hộ nhìn Long Phi mặt mày hồng hào nói, để ngươi sẽ chờ cùng ta đi lên giường đi. Thân thể chậm rãi đứng lên đến, vai kháng ở tất cả sức mạnh, từ uốn lượn chậm rãi nâng lên đến. Âm âm âm. Đá tảng không ngừng lướt xuống, Huyền Hộ nhìn Long Phi trên người mọc ra một tầng màu nâu thú lân, chưa từng gặp thú lân, La Thất Thanh nói, nghề cơ thể ngươi ở đây là một loại cao cấp thân thể. Không thể à. Ở Huyền Thành ta xem rất rõ ràng, ngươi thân thể chỉ là phổ thông cấp 2 thân thể. Huyền Hộ bắt đầu nghi hoặc, Long Phi tu vị vẫn là thông u cảnh giới, không có cái gì thay đổi, Long Phi khẽ nói, người là sẽ biến. Khà khà, cái thao thiết thân thể, siêu thân thể tồn tại. Cơ thể nó cường độ xa xa không đến nỗi này, trăm vạn đá tảng tính là gì? Coi như cả tòa Đoạn Thiên Phong đặt ở trên người hắn, hắn thân thể cũng sẽ không phải chịu một chút thương tổn. Cái gì là siêu thần thể? Đây chính là, Huyền Hộ ánh mắt trở nên chất phát lên, nghe Huyền Hộ hẳn là đã chết rồi. Hiện tại liền còn lại nàng, không thể lại chết rồi. Huyền Linh La Hán hơi động. Vèo, vèo, vèo rơi cấp tốc rơi vào Huyền Ngọc bên người. Đưa nàng vây, Huyền Ngọc nhìn thấy cô bị tảng đá chôn, nàng khóc trống lên, tựa như phát điên nhằm phía thạch chồng, nhưng là bị Huyền Linh La Hán ngăn cản đường đi. Cô y Huyền Ngọc hô to. Đá tảng chồng bên trong không có bất kỳ âm thanh nào, Huyền Linh La Hán lạnh lùng nói, để nàng đã chết rồi, ngươi đừng ở làm không có sức chống cự, theo chúng ta về Đại Huyền Cung Điện. Huyền Ngọc còn ở sông lên, bị Huyền Linh La Hán một cái bắt lại, liền dường như nhấc theo con gà con giống như đến nâng lên. Hai người các ngươi ở đây bảo vệ. Nói xong, Huyền Linh La Hán toàn bộ bay đi Đại Huyền Cung Điện, lưu lại vài tên Huyền các đệ tử thủ tại chỗ này, Huyền Ngọc liên tục hô to, "Lê cô, Huyền Ngọc bị bắt đi sau khi, lưu lại vài tên Huyền các đệ tử nghị luận, "Lê Huyền gia nữ nhân thực sự là một cái so với một cái đẹp đẽ à, liền cái kia Huyền Hộ đạo cô, này tư thái, chà chà sách, mỗi lần nghĩ đến ta đều cả đêm ngủ không được, hiện tại đáng tiếc, liền chết như vậy, thực sự là đáng tiếc à." Chết rồi một cái Huyền Hộ, hiện tại đến rồi một cái càng thêm cực phẩm Huyền Ngọc. Nữ nhân này tuổi tác không lớn, nhưng là cực phẩm đồ vật, nếu như sau đó bị hai chúng ta trông giữ, vậy thì thật là ê ha ha ha, hai người tà ác nở nụ cười, Huyền Hộ tuyệt sắc chi vẻ mặt, lại là cực kỳ cao lạnh, trong mắt lộ ra tuyệt tình, lạnh như băng, bất kỳ nam nhân đều không dám tới gần, thế nhưng nàng nhưng là Huyền các đệ tử ảo tưởng đối tượng, liền bởi vì nàng cao lạnh, tuyệt tình, để càng nhiều người muốn chinh phục nàng. Hơn nữa dung nhan của nàng, càng làm cho vô số thiếu nam. Đêm khuya không cách nào ngủ, hai người bọn họ chính là một thành viên trong đó, nhìn đá tảng chồng, một tên đệ tử khẽ nói, để không bằng chúng ta cầm tảng đá dời, sau đó. Lại e này tà ác vẻ mặt hãy cùng một cái già dâm côn như thế, hai mắt lóe tinh mang, hai người liếc mắt nhìn nhau, yết hầu lăn lộn, tầng tầng một tiếng, ê rầm. Được, y. Sống sót liền tới gần đều dựa vào gần không được. Chết rồi, y coi như là bị đá tảng đánh thành thịt nát, ta luôn có thể nhất thân phương trạch chứ. Ha ha ha, dâm tâm dập dần, hai người càng là không chỗ nào cấm kỵ, liền chuẩn bị phải đem đá tảng dời, nhưng là ngay vào lúc này, đá tảng chồng đột nhiên nhô lên, đá vụn không ngừng lăn xuống dưới đến, hai người hơi chấn động một cái. Chuyện gì xảy ra? Còn chưa có chết sao? Không thể nào, ở tình huống kia tuyệt đối không sống nổi. Một tên đệ tử nói, sống sót càng tốt hơn, sống sót cũng là trọng thương, dựa vào chúng ta tu vị, nàng có thể đối phó. Ha ha ha, y huynh đệ, chúng ta kiếm bộn rồi. Hai người càng thêm dường như hít thuốc lắc như thế trở nên hưng phấn, xông lên trên. Ầm ầm ầm. Ngọn núi nổ tung, đá tảng bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ cho nổ tung, vô số cự thạch phi bắn ra. Ầm y. Ầm. Hai tên đệ tử trực tiếp bị một khối triệu cân đá tảng cho ngăn chặn, liền cái mông trên phân đều cho ép đi ra, trong nháy mắt không còn khí tức. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Huyền Các đệ tử có hay không thu lấy đẳng cấp. Ế, y. Còn có thể giết người. Y. Cọ sát, y. Thu lấy. Y. Ken, y. Gợi ý của hệ thống, thu lấy thành công. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp minh hợp tam phẩm. Đá tảng nứt toát, Long Phi nhất phi trùng thiên, dường như thạch hầu sinh ra đứng hố sâu biên giới. Long Phi nhìn trong hầm huyền hộ, đưa tay ra nói, thì còn nằm ở trong đó làm cái gì? Hiện tại liền không kịp đợi muốn theo ta lên giường sao? Huyền hộ hơi đỏ mặt, hai mắt mạnh mẽ trừng một chút Long Phi, vừa nãy nàng thật sự bị Long Phi cho kinh ngạc ở nàng chưa từng gặp loại kia thân thể mạnh mẽ, loại kia sức mạnh thân thể, loại kia cường hãn khí lực. Thật sự khiến người ta si mê, cường giả mê hoặc. Huyền hộ phản ứng lại, thân thể ưỡng một cái, trong nháy mắt từ trong hầm bay ra, sắc mặt lại khôi phục loại kia cao lạnh, băng sương vẻ mặt, nhìn bốn phía hơi chấn động một cái, ê Ngọc Nhi. Nhất thời Huyền hộ nhìn về phía Đại Huyền cung điện phương hướng, nói, ê mới vừa nói mà nói còn có tính hay không lời nói. Long Phi nói, ơ ngươi muốn đổi ý. Huyền hộ nói, ơ không phải, điều kiện của ta là sống sót rời đi nơi này, hiện tại. Ta cần lại thêm một điều kiện, nếu như ngươi làm tiếp đến, lên giường sau khi ta tùy tiện ngươi như thế nào. Long Phi nói, ê điều kiện gì? Huyền hộ nói, ê mang Huyền Ngọc cùng rời đi. Long Phi nhà nhạt một tiếng, ê tình nguyện ra sức. Huyền hộ nói, ê ta dẫn đường, ngươi đuổi tới. Huyền hộ nhịn xuống đau nhất, thân thể đột nhiên bắn ra, trực tiếp bay về phía Đại Huyền cung điện, ê Ngọc Nhi, tuyệt đối đừng có việc à. Huyền Ngọc cầm những chủ kia con mắt toàn bộ làm mù, lạc tại bọn họ trong tay khẳng định sống không bằng chết. Huyền hộ rất lo lắng, nàng tốc độ tăng lên tới cực hạn, cũng không có đi quản Long Phi có thể hay không cùng được với, Long Phi có thể chống đỡ được nhiều như vậy đá tảng oanh kích, tốc độ hẳn là không có vấn đề, thế nhưng nàng quên một vấn đề, Long Phi đẳng cấp. CMN chạy như vậy nhanh, lão tử làm sao đuổi được à? Long Phi xem thường lên, hắn tu vị còn không cách nào chống đỡ thời gian dài phi hành, chỉ có thể trên đất lao nhanh. Ngươi em gái à? Long Phi rất khổ bức trên mặt đất lao nhanh, chạy chạy. Long Phi liền lạc đường rồi.